Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4149, khiêu chiến bá chủ, đạo thiên đế muốn khiêu chiến ma tổ, ai cho hắn lá gan, dị vực tất cả biến hóa, đều bị chư thiên biển sao các đại siêu cấp quần tộc hiểu rõ, thần thành thiên đều phẫn nộ, ma tổ chiến lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Là cao quý dị vực mạnh nhất ma tổ, chính là dị vực chi chủ à. Người đời đều thừa nhận đạo thiên đế xác thực mạnh mẽ, một quyền đánh giết ma thiên giác, ở chư thiên đế lĩnh vực này ai có thể đỡ được hắn. Nhưng là muốn vượt cấp khiêu chiến ma tổ, vẫn là gần như vô thượng lĩnh vực vô địch ma tổ, đạo thiên đế làm sao có khả năng cùng ma tổ đánh một trận. Được làm đạo thiên đế. Lạnh lẽo âm thanh vang vọng vòm trời. Cuồn cuộn màu đen sương mù che kín bầu trời. Ở trong đứng sừng sững một cái bóng. Đỉnh thiên lập địa. Hắn thần uy chật ních vũ trụ một gốc. Tản mát ra khí lưu. Để đếm không hết biển sao đều đang run rẩy. Ma tổ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hắn lạnh lẽo con mắt tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Nhìn chằm chằm đạo lăng. Lạnh lẽo âm trầm nói. Liền bằng ngươi. Cũng dám khiêu chiến ta. Hôm nay liền để ngươi biết. Cái gì mới là vô thượng cường giả. Ầm ầm. Rộng lớn đại vũ trụ đều đang phập phồng. Ma tổ khí tức toàn diện khôi phục thời khắc. Này trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không đều hóa thành màu đen ma uyên. Nương theo ma tổ một tiếng giống to, vô cùng vô tận chùm sáng màu đen bạo phát. Đây là sức mạnh vô thượng, che lấp thương vũ. Tầng tầng lớp lớp chùm sáng màu đen có thể nói đại thác nước. Cuồn cuộn đánh xuống mà đến, lượn lờ lạnh vũ trụ chúng sinh run rẩy khí lưu. Chật ních thương khung. Muốn ép sụp một mảnh đại vực, hết thảy đều mơ hồ, trên trời dưới đất hết thảy tất cả đều bị nhấn chìm. Ở trong, run rẩy sụp nứt, cái kia vô thượng ma quang che lấp đạo lăng thân thể. Muốn đối với hắn tiến hành tuyệt thế đánh giết, cái này đạo thiên đế, ngông cuồng tự đại, hắn là cả thế gian vô địch rồi, nhưng là dám to gan khiêu chiến ma tổ. Cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc đứng ở cảnh giới gì. Trước đây hắn có thể địch nổi vô thượng cường giả. Đó là bởi vì ở huyền hoàng vũ trụ. Hiện tại hắn không có huyền hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên. Lấy cái gì chống đối ma tổ lửa giận. Nói cũng là đạo thiên đế quá ngông cuồng. Thần tộc khắp nơi đều đang chăm chú. Tình cảnh này để bọn họ đều nở nụ cười. Ma tổ nhưng là rất mạnh, vô thượng lĩnh vực gần như vô địch tồn tại. Tuy rằng cùng Trảm Tiên đạo nhân bọn họ còn có chút chênh lệch, nhưng là há có thể là đạo thiên đế có thể đối phó. Chỉ có điều ngay ở này đếm không hết chùm sáng màu đen buông xuống, sắp triệt để nát tan đạo lăng thời khắc, người xem cuộc chiến đều choáng váng. Trong bóng tối, trong phút chốc dựng lên một vệt ánh sáng, một đạn ánh sáng óng ánh, có thể nói vĩnh hằng bất diệt ánh sáng, thiêu đốt vạn đạo chi hỏa, phóng thích khủng bố ngập trời khí lưu. Đùng, cái kia đáng sợ cái bóng, cuộn khởi, khủng bố tuyệt luân, 500 năm ẩn núp, đạo lăng chiến huyết sôi trào, toàn diện bạo phát, muốn một đường giết hướng vô thượng lĩnh vực. Cú đấm này, óng ánh chói mắt, soi sáng tinh không, đâm rách đầy trời chùm sáng màu đen. Theo hắn huy động lên đến thời khắc, dường như ngàn vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang rung động ầm ầm. Để ma uyên đều đang run rẩy. Giết, đạo lăng giống to, cú đấm này nổ ra thương vũ, bắn chìm màu đen ma uyên, lôi kéo nổ vang. Đương theo cửu thiên sấm sét thanh âm, nổ vang ở toàn bộ dị vực, ầm ầm ầm, hắn khôi phục, toàn diện bạo phát, khí thế hoàn toàn khác nhau, khí huyết chống thiên, Đại đạo tiên ngân ngàn tỷ sợi, quả thực chính là tuổi trẻ tiên vương bạo phát, chống ra đại vũ trụ, mang theo khủng bố chí cường chiến lực, bổ về phía ma tổ. Được lắm đạo tiên đế, ta xem thực sự là coi thường ngươi, nhưng là ngươi muốn giao thủ với ta, còn chưa đủ tư cách. Ma tổ con mắt thu nhỏ lại, toàn thể khí tức mãnh liệt một đoạn, vô thượng khí tức dốc toàn bộ lực lượng, rung động tinh không, hắn cực kỳ khủng bố. Đối mặt đánh giết mà đến đạo lăng, bàn tay của hắn chậm rãi dựng lên đến, một trường này, muốn hủy diệt một mảnh lại một mảnh đại vực, vô thượng chiến lực đan dệt, đủ để chấn áp vô thượng bên dưới bất luận cái gì cường địch. Tuyệt thế một đòn, uy thế chúng sinh, để 1 triệu dặm cương vực đều muốn sụp đổ. Ầm ầm, một trưởng này cùng đạo lăng bạo phát mà đến quyền thế oanh kích cùng nhau. Không biết bao nhiêu người tuyệt vọng, cái kia trấn áp tất cả sức mạnh vô thượng. Khi cùng đạo lăng ánh sáng đụng vào nhau thời khắc, không biết bao nhiêu người bắt đầu run rẩy. Ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân đan dệt, tràn ngập chư thiên chí tôn khí tức, tỏa ra chí cao vô thượng vũ trụ mạnh nhất bản nguyên đại đạo. Loại sức mạnh này cường, vô cùng khó tin. 500 năm, đạo lăng đạo pháp hoàn chỉnh không thiếu sót, làm bộc phát ra thời khắc, thúc đẩy vô thượng lĩnh vực. Có thể nói sức mạnh vô địch quét ngang 5 tháng sông dài. Muốn giết ở thiên hạ xưng tôn vô thượng, thật là khủng khiếp thân thể, khủng bố chùm sáng rực rỡ, đâm vào người con người đều đang chảy máu, đạo lăng cơ thể nổ vang, giống như chống tiên, cửu chuyển tiên đan cũng 500 năm tiềm tu, đạo lăng cơ thể đứng ở đỉnh cao nhất, đứng ở chư thiên đế đỉnh cao nhất lĩnh vực, loại này chư thiên chí tôn thể. Khủng bố cái thế, đập cho ma tộc toàn bộ bàn tay đều ở rì rào rung động. Tại sao lại như vậy? Đạo thiên đế làm sao có khả năng khiêu chiến vô thượng? Thần thành thiên bọn họ tê cả da đầu. So đấu đạo pháp, đạo lăng đủ để thúc đẩy vô thượng lĩnh vực sức mạnh. So đấu thân thể, cơ thể hắn đã có thể so với vô thượng lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực ép về phía vô thượng, đây là kinh khủng cỡ nào? Tương lai một khi đạo thiên đế bước vào vô thượng lĩnh vực, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Các đời tuy rằng có người có thể làm được, nhưng là dường như đạo thiên đế như vậy trực tiếp gắng chống đỡ, ai có thể làm được? Hắn đối mặt vẫn là ma tổ, không phải bình thường vô thượng cường giả. Hôm nay đạo lăng chiến lực để thần tộc bọn họ hoảng thần. Ta coi thường nhị đệ, hắn thật là đủ biến thái. Ở chư thiên đế lĩnh vực đều có thể dương kích vô thượng cường giả bên trong bá chủ. Hoàng Long bọn họ đều chấn động, nghị luận, đạo lăng ngộ ra hết thảy đạo hạnh. Dĩ nhiên có thể thúc đẩy đại đạo đỉnh vô thượng chiến lực. Hắn vạn đạo kinh mạnh như thế nào? Thậm chí đạo lăng vẫn không có vận chuyển vạn đạo kinh. Nhìn kỹ một chút đi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mani Trảm Tiên đạo nhân nói rằng, đạo lăng vắng lặng quá lâu. Ta xem hắn muốn một đường giết tới vô thượng lĩnh vực. Ma tổ bất quá là trận chiến đầu tiên. Giết, ma tổ đều nổi giận. Trong mắt tỏa ra dữ tợn sát niệm. Hắn là cao quý dị vực người mạnh nhất, nếu là liền đạo thiên đế đều chấn áp không được, tương lai dị vực một chút hy vọng đều không có. Đến hay lắm, đạo lăng thét dài, hắn thần thông quảng đại, chiến lực kinh thế, chưa từng mượn bất luận cái gì chí bảo. Ở chư thiên đế lĩnh vực dương kích vô thượng cường giả, ầm ầm, đáng sợ va chạm, đầy trời màu đen sương mù. Có thể chư thiên chí tôn va chạm, oanh kích cùng nhau thời khắc, mênh mông đại vực run rẩy, đếm không hết núi cao sụp đổ, bạo phát chùm sáng đánh rơi xuống dưới ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đạo Lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, cả người chiến ý ngập trời, toàn bộ cơ thể lan tràn gợn sóng càng ngày càng kinh thế hãi tục, thúc đẩy vô cùng đại đạo lực lượng, cơ thể dập dờn cửu thiên đại dương khí huyết chùm sáng, dương kích vô thượng. Đạo Thiên Đế, Thiên Đình người sáng lập, Ma Tổ, dị vực người mạnh nhất, hai đại chém giết cùng nhau thời khắc. 10 triệu dặm khu vực đều bị trở thành cấm địa sinh mệnh. Các loại khủng bố chùm sáng bạo phát, nằm dày đặc trên trời dưới đất. Bọn họ liên tiếp va chạm, triển khai huyết chiến, giết. Vào lúc này, Thiên Đình trăm vạn đại quân toàn bộ đánh tới, tỏa ra báo thù cơn giận. Hôm nay bọn họ muốn đẩy bằng phẳng cái dị vực, toàn bộ dị vực máu bắn thương khung. Chủng tộc chi chiến, đây là một mất một con đấu tranh. Hết chương.